toàn chức pháp sư dị bản, chương 1000, lý giải thần vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cùng lúc đó tại âm gian giới U Minh thần tộc, tại bàn cờ phủ, sứ giả Mục Bạch vừa đi hoàn thành đòi nợ thanh toán sổ sách với tù tội trở về. Đằng sau hải yêu thiên tai kết thúc, Mục Bạch chiến tích càng ngày càng nhiều, hắn thường ngày không hề bỏ bê, thậm chí còn bận rộn phải giải quyết một chút sự tình vụn vặt liên quan đến tín đồ ăn bánh không trả tiền, hắc ám khê ước ở nhân gian. Trên đường về, Mục Bạch cũng đồng thời tiện tay nắm đầu một cái khác hắc ám chấp pháp giả ở Diêm La giới vi phạm quy tắc của U Minh thần tộc. Dạng này công đức tính là hạng quân cấp, chỉ xếp sau công đức của nhiệm vụ vương cấp. Mục Bạch ở quá khứ cũng đã từng giải quyết 4 sự việc liên quan đến vương cấp, 2 trong số là Mục Bạch dàn xếp bẫy dập tinh vi vây bắt hắc ám vương, 2 cái còn lại là sự kiện của Khu Phu và Vĩnh Yên vương. Mặc dù giảng thuật thì hai tên này liền là Mạc Phàm xử lý, nhưng quá trình thẩm định không cầu kỳ phức tạp như vậy, trực tiếp tính trên đầu Mục Bạch. Công đức có thể đổi thành thành tựu, nhận được phúc lợi danh vọng địa vị, nhận được càng cao hơn tài nguyên, nhận được lực lượng. Vương cấp nhiệm vụ, độ khó rất cao, dưới tình huống chúa tể giả không bao giờ xuất thủ, hầu như chỉ có hắc ám vương bên trong U Minh thần tộc và nhóm liên minh ra mặt mới có thể hoàn thành. Mục Bạch một người hoàn thành 4 cái trong mấy năm ngắn ngủi, này là vô tiền khoáng hậu. Phải biết, 4 nhiệm vụ của Mục Bạch đều có độ khó hàng đầu trong vương cấp, nhất là cái kia Vĩnh Yên Vương, thậm chí bị xem là đế cấp. Loại truyền thuyết nhiệm vụ thường thường chỉ có hắc ám chúa tể mới có thể đi giải quyết nổi. Nhiệm vụ của hắn chỉ là đưa Vĩnh Yên Vương về lại hắc ám vị diện, mặc kệ là chết hay là không chết, hoàn thành là tốt. Chết sẽ có đại đạo luân hồi, sống sẽ có hắc ám bản nguyên, chết trong tay Lucifer, vậy thì Lucifer sẽ càng mạnh, hắn càng mạnh, cũng là một bộ phận U Minh thần tộc càng mạnh. Do đó Mục Bạch công lao, không chạy đi đâu được. Bây giờ ở U Minh thần tộc trên dưới, không tính 5 vị hắc ám chúa tể ra, Mục Bạch gọi là một cái công thần nằm trong top 4 người địa vị cao nhất, vượt qua rất nhiều hắc ám vương có lãnh địa riêng. Phóng nhãn toàn bộ hắc ám vị diện, họa tiên phán quan âm gian băng sát chính là hắn. Hôm nay trở về, lấy Mục Bạch tốc độ tự nhiên rất nhanh liền đi tới bàn cờ phủ vị trí. Mục Bạch đi vào phủ tự nhiên đưa tới chúa tể Kỳ Ma Thánh chú ý. Cho những ai không biết, Kỳ Ma Thánh chính là vị hắc ám vương từng chơi cờ với Mục Bạch đem đám người Mạc Phàm, Tô Lộc Hắc Long, CG Asa Korea lọt vào bàn cờ của hắn, cũng là một tay hắn chơi đùa khống chế cách đây gần 8 năm. Hắn chính là chủ thần của Mục Bạch, cũng không phải đơn giản hắc ám vương, mà nên gọi là hắc ám chúa tể. Nếu như là người khác tới, Kỳ Ma Thánh có lẽ một chút phản ứng đều không có mang theo. Nhưng người đến là Mục Bạch vậy liền không đồng dạng. Kỳ Ma Thánh tự mình hiện thân, nghênh đón Mục Bạch. Thái độ chi đoan chính, khiến cho Mục Bạch đều thụ sủng nhược kinh. Mặc dù Mục Bạch chính hắn biết mình được sủng ái tại Kỳ Ma Thánh trong lòng địa vị cao, nhưng khi cảm nhận được coi trọng thời điểm, hắn vẫn là sẽ cảm giác được khiếp sợ. Thuộc hạ tham kiến tôn thượng, Mục Bạch liền vội vàng hành lễ. Hắn biểu hiện ra một bộ người thiết cho tới nay đều là dạng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là nhận lớn hơn nữa coi trọng, hắn đều sẽ bày ra một bức không quan tâm hơn thua dáng vẻ. Không cần đa lễ, đứng lên đi, làm sao? Mục Bạch, ngươi hôm nay rảnh rỗi tới chỗ của ta thế nhưng là có cái gì đại sự? Kỳ Ma Thánh tự tay đem Mục Bạch dìu dắt, ngữ khí 10 phần ôn hòa. Tùy ý ai cũng sẽ không nghĩ tới, đường đường một tôn giả hắc ám vị diện chúa tể đại năng, sẽ đối với một người vốn không xuất thân từ hắc ám ôn nhu đến loại trình độ này. Mục Bạch vừa ngẩng đầu lên định nói gì đó, chỉ thấy Kỳ Ma Thánh dắt hắn tới trong phủ, ngồi lên ghế của Kỳ Ma Thánh, còn bản thân Kỳ Ma Thánh thì đi vòng tới ghế đối diện ngồi. Cái gì cũng không nói, Mục Bạch đánh cờ tốt, ta với ngươi thân tín mức độ, vừa đánh cờ vừa đàm đạo. Kỳ Ma Thánh lần nữa chặn họng nói ra. Hiển nhiên, hắn cũng không cảm thấy Mục Bạch sẽ mang đến cái gì để hắn coi trọng tin tức. Tại lẩm bẩm trong đầu xem ra, Mục Bạch nhiều nhất chính là báo cáo một chút hắc ám vị diện trong vòng tin tức. Mà tại hắc ám vị diện trong vòng, vô luận là cái gì cơ hồ đều dẫn không dậy nổi cho hắn chú ý. Kỳ Ma Thánh thế nhưng là cửu hoàng chúa tể một trong, càng là tồn tại đạt đến cảnh giới thiên đạo đế hoàng. Thần ở cảnh giới này, nội tâm liền phẳng lặng như hồ nước vậy, bình thường tin tức làm sao có thể gây nên chú ý cho bọn hắn. Đối với Kỳ Ma Thánh mà nói, muốn để hắn cảm thấy thú vị lưu tâm, đoán chừng cũng chỉ có tin tức lão hồ ly Cổ Nguyệt Đế bị người nào đó âm hố một trận trọng thương cái dạng kia. Còn những mẩu sự tình khác trò hề, vẫn là nên nghiên cứu đánh cờ đi. Nhìn thấy bàn cờ đã chuẩn bị đủ sẵn, hai phe quân cờ đều có sắp xếp xong xuôi, Mục Bạch sắc mặt đều đen. Hắn hết nói nổi rồi, người này tôn thượng, 10 phần là đã sớm biết hắn tới, nên mới bày ra bàn cờ sẵn. lão chính xác là con nghiện làng cờ, ưa thích cắm đầu vào nghiên cứu cờ đạo tới mức đem bàn cờ trở thành một loại hệ thống phép thuật để tu luyện, sau cùng cảm ngộ đạt tới cảnh giới tinh thông pháp tắc thay thế pháp tắc kỳ môn đại đạo. Mục Bạch quy củ, đi được vài nước cờ, Tiết Lễ tôn kính nói chuyện. Tôn thượng, ta hôm nay tới chính là có chuyện muốn báo, ta ngoài ý muốn nhặt được một đầu tương đối đáng tin cậy sự tình, nghe nói rằng siêu duy vị diện bên kia gần đây phát hiện có một cái hắc ám vương đào tẩu tẩu tán được tương đối lớn hắc ám bản nguyên. Được vậy vài ngày nữa cử ám tỷ bà cùng huyết nương nương đi đến siêu duy vị diện giải quyết đi. Người cũng không cần quan tâm, trực tiếp ở lại đây nghiên cứu kỳ đạo với ta là được. Kỳ Ma Thánh có chút tùy ý nói. Kỳ Ma Thánh nói xong, đột nhiên cảm thấy hơi sượng miệng. Siêu duy vị diện, hả, Mục Bạch ngươi nói là siêu duy vị diện tin tức. Kỳ Ma Thánh sửng sốt một chút, chợt khí thế đại biến, một cỗ lôi cuốn thiên uy quang mang với hắn quanh thân lấp lóe, thần sắc trở nên nghiêm túc mười phần. Đúng, vậy, tôn thượng, Mục Bạch hơi kinh hãi một chút còn cho rằng mình nói sai điều gì. Hiếm lắm mới thấy thái độ của Kỳ Ma Thánh khoa trương như vậy. Hắn bắt đầu đem toàn bộ câu chuyện mình thu thập được từ thế giới ngầm nói ra. Đại khái ý tứ chính là, hắn ngoài ý muốn thông qua một lần mua bán ở chỗ một tên cấm chú pháp sư không trả nợ cho hắc ám khế ước, rất tình cờ gặp được Asa Korea, biết đến một kiện liên quan đến siêu duy vị diện có cùng hắc ám cửa sau quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đến mấy câu này, Kỳ Ma Thánh theo bản năng tin tưởng Mục Bạch căn bản không có hoài nghi gì, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Trên bàn cờ, Kỳ Ma Thánh điều khiển mã xâm nhập chiếu tướng vua của Mục Bạch, song song đó, hắn mở miệng nói. Ngươi có biết ta thế nhưng đã từng là nhân loại hay không? Nhân loại, tôn thượng, ngài chẳng lẽ cũng là thế giới ma pháp giống ta dạng này người? Mục Bạch dừng cờ lại, con mắt nhảy một cái vạn phần kinh ngạc nói. Kỳ Ma Thánh lắc đầu phủ định, mở miệng nói. Đa vị diện thuyết pháp ngươi có nghe rồi, xin mời tôn thượng chỉ giáo cho. Mục Bạch nói, thế giới ma pháp có con lợn, triệu hoán vị diện cũng có con heo tinh, hắc ám vị diện cũng có chư quái. Người nói xem, nhân loại có nhất thiết phải đến từ thế giới ma pháp. Thế giới ma pháp thuở xưa nhận đủ loại va chạm mảnh vỡ, có thiên thạch thần tinh tẩy lễ, có thái dương phát tán minh quang bồi dưỡng, có nguyệt diệu vây quanh, có lưỡng cực vị diện, mặt bên trong của thế giới ma pháp chính là một chiều không gian khác gọi là khoa học vị diện. Tất cả mấy yếu tố này hội tụ mới để cho thế giới ma pháp trở thành một cái vị diện then chốt bậc nhất, nắm giữ đầy đủ lĩnh vực chi đạo của tất cả các vị diện. Đến cấp bậc đế hoàng, thần thức chúng ta có thể đại biểu cho lực lượng tối thượng của thiên đạo pháp tắc trong hắc ám vị diện, chúng ta chính là thực thể, là vị diện ý chí, có thể dự đoán thế giới chiều hướng, cũng có thể câu thông pháp tắc lấy được tri thức xưa nay chưa từng ai biết. Tỷ như con đường đăng thần, Mục Bạch ngươi là tâm phúc của ta không ngại tiết lộ bí mật cho ngươi biết. Muốn đi lên thần minh con đường, cần phải có thần cách thần hồn, thần ý chí. Bản thân đế hoàng chính là thần cách tu luyện linh hồn được pháp tắc thừa nhận, một đạo đại pháp tắc chính là thần hồn. Ra sức cống hiện cho vị diện cùng vị diện thiên đạo hòa hợp tương đồng càng cao, cuối cùng sẽ thu được vị diện ý chí cũng là thần ý chí. Thần hồn ở đây cũng không phải là cái dạng thần hồn như thiên sứ trường. Chỉ ít nói chuyện thần hồn được pháp tắc thừa nhận, phải có thần hồn lực lượng luân hồi, thần hồn vĩnh sinh như thiên phụ. Này mới có thể coi là cấp bậc hoàn chỉnh thần hồn. Kỳ Ma Thánh nói tiếp. Và bước đó, ngoại trừ thần linh ý chí ra, hầu hết đế hoàng đều làm được. Ta hiện tại cũng sắp hoàn thành thần ý chí nên mới bế quan chẳng thể đi đâu, một mực bảo vệ hắc ám vị diện, sắp có đầy đủ ba nguyên liệu của thần. Nhưng mà sau đó còn một bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất, sáng tạo được thần vị. Muốn sáng tạo được thần vị, theo như hắc ám ý chí chỉ dẫn, trên đời này chỉ có một nơi cung cấp được đại đạo thần minh, đó là thế giới ma pháp. Mà lại, không phải cứ đến thế giới ma pháp là sẽ đạt thành tựu được, đoạn này liền pháp tắc cũng không thể rõ ràng. Theo một chút thông tin ta và ba gã đế hoàng chúa tể kia bàn luận, có lẽ điều kiện tiên quyết của thần vị là phải nặn được thần chủng, là lĩnh vực chi thần, từ đó mới có được vị cách của thần, trở thành thần vương. Mỗi một lời nói Kỳ Ma Thánh nói rất tường tận, chỉ giáo Mục Bạch rất tường tận, không một chút nửa điểm lừa gạt. Ghi lại cột mốc 1000 chương, tháng 11 năm 2019 tháng 2. 2022, hơn 2 năm cho một chặng đường dài, hành trình bộ truyện đầu tay của ta được kế thừa từ di sản của tác giả Loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn mọi người đã nhiệt liệt theo chân ta đi đua xe 2 năm nay. Mong một ngày nào đó ta cũng sáng tác được một bộ kinh hoàng như vậy. Cách chương.